Từ Hokage bắt đầu, chương 521 từ tinh dực sư vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đỏ tê giọt máu rơi vào Reyna trong miệng ngay tức khắc thì dị biến liền xảy ra oanh. Chỉ thấy Reyna hai mắt trừng lớn, cả người nóng lên, cường đại ma lực từ trong thân thể bạo phát. Cường đại năng lượng đem cả đại sảnh cho phá hủy, theo đó là vô số dày đặc hắc khí thoát ra đem cả trang viên cho bao phủ. Xem ra là Reyna không thể khống chế được ta lực lượng a. Nhìn cả người bạo phát ra kinh khủng ma lực, Reyna Rosen lắc đầu cười khổ. Có vẻ như để cho Reyna hấp huyết của hắn là một việc sai lầm, Rosen thầm nghĩ. Sau đó chỉ thấy Rosen hai mắt biến thành màu đỏ như máu, trong miệng xuất hiện hai cái răng nanh hướng về Reyna cổ cắn tới. Theo thời gian trôi qua, Reyna năng lượng ba động càng lúc càng yếu dần, rất nhanh liền biến mất, Reyna liền ngất đi. Rosen đem dư thừa năng lượng từ trong người Reyna hấp thụ đi, như vậy sẽ không làm hại đến nàng. Ngươi đã làm gì? Bỗng nhiên một đạo kèm theo sát khí thanh âm truyền đến, chỉ thấy Yukina không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên trong đại sảnh, ánh mắt đầy sát khí cùng lửa giận nhìn Rosen. Nhìn thấy Yukina như thế biểu hiện, Rosen làm sao không biết nàng đang hiểu lầm hắn, ngay lập tức liền khoát tay vội vàng nói. Chờ một chút Yukina, đừng có hiểu lầm, ta có thể giải thích, đến ngay cả còn chưa đến 10 tuổi con gái cũng không buông tha, quả nhiên ta đi theo giám sát ngươi là điều đúng đắn. Yukina thần sắc âm trầm nói, keng, ngay lập tức tuyết hà lang xuất hiện trong tay Yukina, cường đại thần cách ba động từ trên trường thương xuất hiện, trong không khí ma lực bắt đầu bị tuyết hà lang hấp thụ. Rosen cướp đoạt lấy thánh kinh chi thần lực lượng, đương nhiên là cũng có thần cách, cho nên Rosen liền đem chúng nữ vũ khí cho cường hóa. Yukina tuyết hà lang sau khi cường hóa có được cường đại thánh quang lực lượng cùng có thể hấp thụ, giải phóng và chuyển hóa ma lực. Đấu khí đại lục không tồn tại ma pháp, nhưng tuyết hà lang có thể hấp thụ đấu khí sau đó đem chuyển hóa thành ma lực. Ma lực sau khi tích tụ có thể giải phóng tạo thành rất lớn phá hoại. Chờ một chút đã Yukina ta, ngay cả tiểu nữ nhi cũng không buông tha, ngươi chết đi cho ta. Chấm chấm, thánh quang chi thương, ngay lập tức một đạo kim sắc ấm áp quang mang hội tụ lại tại tuyết hà lang mũi thương sau đó hướng về Rosen đâm tới. Ngay lập tức một đạo kim sắc quang thương xuất hiện hướng về Rosen phóng tới. Oanh, các vị đạo hữu hãy vì Rosen mặc niệm một phút đồng hồ. Sau lần đó Yukina liền mang theo Reyna cùng Moegi về lại B trong tiểu thế giới. Mặc dù Rosen đã giải thích nhưng Yukina vẫn cảm thấy để cho Reyna cùng Moegi ở với Rosen quá nguy hiểm, cho nên dứt khoát để Reyna cùng Moegi cách xa Rosen một chút. Đối với Yukina quyết định, Rosen cũng chỉ có thể làm theo, lần này đúng thật là lỗi của hắn vì quá hấp tấp. Sau đó mấy ngày Rosen liền hướng về Ma Thú Sơn Mạch đi đến. Rosen tòa trang viên ở bên trong Ma Thú Sơn Mạch vẫn còn, cho nên Rosen cũng không cần phải mất công đi tìm chỗ ở. Mấy năm trước khi còn ở Ma Thú Sơn Mạch, Rosen cũng đã đem bảo tàng cho lấy đi, về phần Tịnh Liên Yêu Hòa tàn đồ Rosen cũng không có bao nhiêu hứng thú. Cho dù không thu thập đủ tàn đồ, Rosen cũng có thể lấy được Tịnh Liên Yêu Hòa, chỉ cần đến Trung Châu lúc Rosen sẽ tự mình đi lấy. Còn bây giờ Rosen chỉ việc chờ lấy Vân Vận tới là có thể đem nàng cho thu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Rosen cũng có thể đối với nàng dùng sức mạnh, bất quá nghĩ đi nghĩ lại thì hắn thấy vẫn cứ như nguyên tắc như vậy dùng thuốc sẽ có hiệu quả hơn, dù sao là một cái bất ngờ, Vân Vận cũng sẽ không có hận hắn bao nhiêu. Thời gian này Rosen cũng yên lặng tu luyện bản thân lực lượng cùng chuẩn bị một số thứ. Cứ như vậy thời gian trôi qua, hơn một tháng sau đó. Đang tu luyện, Rosen bỗng nhiên cảm nhận được hai đạo mạnh mẽ khí tức xuất hiện. Cuối cùng cũng đến rồi à, nhìn về phía hai đạo mạnh mẽ quen thuộc khí tức truyền đến, Rosen mỉm cười lẩm bẩm. Một đạo khí tức bên trong là của Vân Vận, một cái khác là của Ma Thú Sơn Mạch bá chủ từ tinh dực sư vương. Không nói hai lời, Rosen liền một cái thuấn di, biến mất khỏi chỗ. Tại trên không trung lúc này có hai đạo thân ảnh đang bay. Một cái trong số đó là một đầu to lớn khoảng 7-8 mét hung thú, một cái to lớn dữ tợn sư đầu toàn một đôi huyết hồng con ngươi bên trong có nhàn nhạt tử quang, một đôi to lớn răng nanh, trên đầu mọc ra một cái màu đen sừng bốc cháy lên màu tím hỏa diễm, sau lưng là một đôi to lớn màu đen cánh chim, tại tứ chi bên trong mọc ra vô số tử sắc tinh thể tỏa ra nhàn nhạt tử sắc hỏa diễm, khí thế uy phong lẫm liệt. Cái này to lớn hung thú chính là từ tinh dược sư vương. Một cái khác thân ảnh chính là một nữ nhân, một bộ váy bào bao vây lấy đầy đặn thân thể mềm mại, tay nắm một thanh có chút kỳ dị trường kiếm tỏa ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, màu xanh mái tóc dài bị sắn thành một đầu cao quý phượng hoàng sức mỹ lệ rung động lòng người dung nhan. mà tại nàng sau lưng là một đôi có chút hư ảo đôi cánh, đây chính là đấu khí hóa rực, là đấu vương cường giả tiêu chí. Người này không ai khác chính là Vân Vận, nhân loại nữ nhân, tại sao muốn tới quấy rầy bản vương nghỉ ngơi? Trên bầu trời to lớn, Tử Tinh Dực Sư Vương mở miệng, nhân loại âm thanh từ trong miệng phát ra. Đạt đến cấp độ này ma thú đã sớm mở ra linh trí, cùng nhân loại không kém bao nhiêu. Ta muốn mượn Sư Vương từ linh tinh dùng một lát, nhìn chằm chằm về phía Tử Tinh Dực Sư Vương, Vân Vận thần sắc lạnh nhạt nói, cách trương.